Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, đệ 33 chương. Tiểu tước nhi rốt cuộc nhìn vô số bí tịch, lý luận kinh nghiệm thập phần phong phú. Không quá một hồi liền phản ứng lại đây này kim hoàn là mang ở nơi nào, phất chi trắng nõn mặt chợt đỏ cái thấu triệt, giống đóa chín hoa, thiếu niên xấu hổ buồn bực cực kỳ. Giọng mũi ngọt nị, ta không mang. Cố Miên Lương thưởng thức này xa hoa kim hoàn, không nhanh không chậm nói. Các ngươi xích vũ tộc thành thục kỳ lần đầu tiên phát tình, sẽ liên tục nửa năm thời gian. Ta không cảm thấy ngươi có thể căng qua đi, phất chi làm nũng. Nghĩa phụ làm ta chim mái. Chúng ta ở sao trụ thượng nửa năm, không ra đi. Cố Miên Lương ánh mắt nặng nề. Ngươi không nên thích ta. Ta là phụ thân ngươi, tiểu tước nhi mới mấy trăm tuổi tuổi tác. Thậm chí vô cùng có khả năng cũng không biết cái gì mới là ái một người. Hắn sẽ không nhìn hắn đi hướng lạc lối. Cố Miên Lương nhéo thiếu niên cằm, vuốt ve một lát, thẳng đến thấy kia kiều nộn trên da thịt nổi lên vệt đỏ, mới mạch hoàn hôn, trầm lạnh nhạt nói, người phải biết, chính mình đang làm cái gì. Thiếu niên cắt một tiếng, ánh mắt linh động lại linh hoạt, lầm nhầm, người lại không phải ta thân lão tử, ta đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì. Nghĩa phụ, ta chính là thích ngươi, chính là muốn cho ngươi làm ta chim mái. Ngươi tin cũng hảo, không tin cũng hảo, ta nhãi con chỉ có thể từ ngươi trong bụng bò ra tới. Thiếu niên giữa mày xích vũ sáng quắc, tình ý nhiệt liệt như hòa, ngữ điệu chân thành tha thiết mềm ấm, mắt phượng như vậy nghiêm túc nhìn đầu bạc nam tử, phảng phất giống như trước mắt người chính là hắn toàn bộ hết thảy. Cố Miên Lương hơi đốn, ngay sau đó nhíu mày, như vậy khuynh tẫn sở hữu chân thành là hắn chưa bao giờ có được đến quá. Ngươi còn nhỏ, không hiểu cái gì là thích. Cố Miên Lương đạm thanh nói, ngươi đối ta chỉ là ỷ lại thôi, ngươi thế nhưng chê ta nhỏ. Thiếu niên chú ý điểm ly kỳ, hắn bất mãn nói, ta còn không có ghét bỏ ngươi là cái lão nam nhân đâu. Cố Miên Lương thái dương nhảy dựng, ngoặc kép, ngươi mang không mang. Thiếu niên sắc mặt thập phần khó coi, cuối cùng không tình nguyện tiếp nhận tới. Kia tinh xảo kim hoàn ở hắn đầu ngón tay xoay chuyển, cọ tới cọ lui. Cố Miên Lương nghiêng đầu, đi ta trên giường, đem mảnh buông đi. Thiếu niên trên mặt đỏ ửng càng sâu, chậm trễ này đó thời gian, làm hắn thân thể cơ hồ mềm thành một bãi thủy. Hắn không biết nghĩ đến cái gì, nản lòng đôi mắt một chút sáng lên, phất chi kéo kéo Cố Miên Lương vạt áo. Nguyễn Thanh nói, nghĩa phụ, người giúp ta lúc này đây, sau đó lại thân thủ cho ta mang lên, nhân tiện kiểm tra rồi. Thế nào? Hắn đầu ngón tay đều mang theo hãn, tản mát ra hoặc nhân hương, nằm ở Cố Miên Lương trên đầu gối thấp thấp thỉnh cầu thời điểm. Mặt mày xích vũ đều ảm đạm rồi vài phần, làm người nhịn không được thương tiếc từng tiếng nghĩa phụ. Tiếng nói mềm cực kỳ, Cố Miên Lương hầu kết giật giật. Sau một lúc lâu, thở dài, đem thiếu niên bế ngang lên, thiếu niên kinh hô một tiếng. Ngay sau đó cười ngâm ngâm dùng hai tay ôm lấy hắn cổ. Mảnh khảnh cẳng chân lúc ẩn lúc hiện, đắc ý cực kỳ, giống một con trộm tanh thành công tiểu hồ ly. Đầu bạc mỹ nhân khom lưng đem người đặt ở trên giường, giải khai thiếu niên bên hông dây áo, mày vẫn luôn nhăn. Một lát sau, hắn duỗi tay giải khai mép giường thúc khẩu, mành liền mềm nhẹ thả xuống dưới. Ánh trăng thoáng ẩn ở mây đen mặt sau, ngọt nị hương theo phong bị thổi phai nhạt một chút. Bóng đêm càng ngày càng nồng, độ ấm một dáng xuống, hơi nước liền biến thành giọt sương, tích táp từ tu trúc phiến lá thượng hoạt đến trúc trên người. Đĩnh tú tiểu trúc bị gió nhẹ vỗ về, chơi đùa nhẹ nhàng run rẩy, phía trên trong suốt sương sớm tích cóp nhiều, liền theo trúc thân trượt xuống, tích tại hạ phương lặng yên nở rộ tiểu hoa thượng. Cánh hoa mềm mại kiều nộn, không chịu nổi dường như bị từng giọt rơi xuống sương sớm đánh run rẩy, ngẫu nhiên có tất tất tác tác động tĩnh, tựa hồ là lại cái gì linh hoạt tiểu động vật chui vào bên cạnh linh khê. Trúc ốc nội ấm hoàng ánh đèn run rẩy, Cố Miên Lương trên người quần áo như cũ san bằng sạch sẽ, Hắn vén rèm lên đi ra. Ở bên cạnh bồn gỗ rửa tay. Lại dùng khăn gấm lau khô, khe hở ngón tay vẫn là mang theo mạt không đi ngọt nị, này cổ ngọt hương. Chui vào chóp mũi. Cố Miên Lương trong mắt hiện lên mỹ lệ kim mang. Hắn bất kỳ nhiên nghĩ tới ngày đó buổi tối rừng ở trên tay hắn hồng sa, hắn trước mắt hôn mê một chút. Chống một bên bình phong. Nhắm mắt, xích vũ tộc mùi thơm của cơ thể kỳ thật là rất dễ nghe. Huyết mạch càng thuần khiết xích điểu. Mùi thơm của cơ thể Trần An Tính cũng liền càng cao, mà trên tay hắn này cổ hương. Tựa hồ đối hắn dụ hoặc lực cực đại. Có một loại nói không rõ như là đến từ linh hồn lực hấp dẫn, cái màn giường lén lút dò ra tới một. Cái đầu nhỏ, thiếu niên sắc mặt hồng ý chậm rãi biến mất, mắt phượng đầy nước, lại không thấy chút nào e lệ, hắn tùy tiện đứng lên. Xoay người xuống giường, hơi mỏng lưu sa cẩm liền gắt gao dán ở trên người. Mơ hồ có thể thấy được thiếu niên lưu sướng ngây ngô cơ bắp đường cong, phất chi chiều Cố Miên Lương. Đi qua đi. Ở phía sau ôm lấy hắn, cọ cọ tóc của hắn, đa tạ nghĩa phụ hỗ trợ, xích vũ tộc mùi thơm của cơ thể nháy mắt liền đem Cố Miên Lương vây. Quanh, hắn nắm ở bình phong thượng tay mạch căng thẳng. Xương ngón tay hơi hơi trở nên trắng, hầu kết giật giật. Một lát sau, thanh tuyến trầm thấp ừ một tiếng, thiếu niên ánh mắt giảo hoạt. Tiếng nói ách chút, hắn liên thanh hỏi, nghĩa phụ, ta hương không hương? Ta đẹp hay không đẹp? Đuôi của ta xinh đẹp sao? Hắn dính người lợi hại. Hận không thể cả người dán ở Cố Miên Lương trên người. Vui mừng lại trong suốt. Nghĩa phụ, ta rất thích ngươi a. Ta thật sự rất thích ngươi. Nghĩa phụ ngươi gả cho ta đi. Nghĩa phụ, ngoặc kép ngoặc kép. Cố Miên Lương nắm chặt bình phong tay càng ngày càng gấp. Phất chi không có nhận thấy được hắn căng. Chặt thân thể. Đỏ mặt lớn mật nói, nghĩa phụ ngươi thật lợi hại, ta cũng có thể giúp ngươi. Tộc học phu tử nhóm đều khen ta học đồ vật thực mau. Ta chỉ xem một lần liền biết, Cố Miên Lương thật lâu sau không có ra tiếng. Chậm rãi tránh ra thiếu niên ôm, cũng không quay đầu lại rời đi phòng, đêm nay ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, thanh âm lãnh lãnh đạm. Đạm, thiếu niên hơi hơi kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ. Chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, trong phòng cũng chỉ dư lại hắn một cái, hơi lạnh phong từ bên ngoài thổi qua tới. Trên người da hãn liền trở nên lạnh, hắn theo bản năng run lập cập cuối cùng. Thiếu niên méo miệng, không vui ninh chính mình vạt áo. Hắn đi ra cửa xem, lại thấy Cố Miên Lương lại vào kia gian cũng không làm hắn đi vào trúc ốc. Nơi đó mặt rốt cuộc có cái gì? Phất chi lòng hiếu kỳ tức khắc đạt tới đỉnh núi, hắn tú khí mi nhăn lại. Tính toán lúc sau nhất định phải đi vào nhìn một cái, thiếu niên đóng cửa lại lúc sau. Lại hai ba bước nhảy tới rồi Cố Miên Lương trên giường. Gối thượng còn có u lãnh hàn trúc hương khí. Hắn đem đầu mình thật sâu vùi vào đi. Sung sướng liền linh vũ đều lộ ra tới, phất chi một bên trầm mê diễn kịch. Một bên ở thức hải hỏi, thu hồi độ chướng nhiều ít. A Nhuyễn, ngài lan lộn lâu như vậy, từ 40% tăng tới 45%. Phất chi như suy tư gì? Này không nên a, hắn nhíu nhíu mày, tinh tế hồi tưởng một chút cùng Cố Miên Lương ban đầu gặp được thời điểm. Cặp kia kim sắc đôi mắt, tựa hồ liền rốt cuộc không xuất hiện qua, hắn nguyên bản cho rằng đó là Cố Miên Lương tâm ma. Nhưng là hiện tại hắn lại ẩn ẩn có chút khác suy đoán, ta hiện tại thần lực bị phong. A Nhuyễn, người xác định tham dục đã hoàn toàn thức tỉnh rồi sao? Theo lý thuyết, lấy chủ hồn đối mảnh nhỏ hấp dẫn trình độ tới nói. Cố Miên Lương tuyệt đối sẽ không như vậy thờ ơ, A Nhuyễn. Chủ nhân yên tâm, A Nhuyễn những việc này vẫn là thăm đến chuẩn. Phất chi chậm gì gì từ trên giường bò dậy. Mảnh khảnh ngón tay liêu một lọn tóc ở đầu ngón tay vòng một vòng. Giữa mày là thật sâu suy tư. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút khó giải quyết, quá hai ngày làm cục. Ta thử xem hắn. Phất chi phát tình kỳ bị kim hoàn mạnh mẽ chặn. Điều tộc bình thường thân thể phát dục trạng huống bị ức chế. Hắn liên tiếp mấy ngày đều có chút không thích ứng, Cố Miên Lương vẫn luôn không có từ kia gian. Trong phòng ra tới, Phất chi hướng phu tử tố cáo giả. Cũng không có đi thượng tộc học. vẫn luôn héo rũ ngồi xổm cửa chờ hắn ra tới, chờ đến Cố Miên Lương rốt cuộc ra tới. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, chính là ôm đầu gối, xúc thành một đoàn hồng y thiếu niên. Nhìn đáng thương hề hề, Cố Miên Lương ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, Vân Phù, thiếu niên ngủ rất say sưa, khóe miệng mơ hồ có khả nghi chất lỏng. Hắn chậc lưỡi, cười ngây ngô một chút, nghĩa phụ, ta giúp ngươi thoát, ngoặc kép, Cố Miên Lương sắc mặt vi diệu. Một lát sau, vươn tay ở phất chi trên trán gõ một chút, phất chi đôi mắt bá mở. Ai, tỉnh, thiếu niên mờ mịt một lát, tựa hồ mới phản ứng lại đây, lau miệng mình, một lộc cộc bò dậy, nghĩa phụ ngươi ra tới lạp. Hắn dư quang lặng lẽ về phía sau thoáng nhìn, phát hiện căn nhà này môn đã bị đóng lại, tức khắc thất vọng rời đi tầm mắt. Cố Miên Lương không chú ý hắn động tác nhỏ, nhấc chân đi ra ngoài, cùng ta đi một chỗ, phất chi vội không ngừng đuổi kịp, tò mò, đi chỗ nào à nghĩa phụ? Cố Miên Lương bình tĩnh nói, tới rồi ngươi sẽ biết, ngàn năm trước tà ma ngăn sinh phá hư thượng cổ phong ấn, tu chân giới cùng ma tộc liên thủ, đem chi lại lần nữa trấn áp. Thiên Diễn Tông phất chi kiếm tôn thân tế sát cốt, bổ toàn phong ấn, một lần nữa đem ngăn sinh trấn áp, cửu châu dung chuyển có thể an bình. Sau, ma tộc cử tộc nam rời, rộng lớn cung điện không còn nữa tồn tại, nguyên ma tộc lĩnh vực đã hóa thành một mảnh đen tối âm trầm phế tích, ánh trăng biến mất trong trời. Đêm liền tinh quang đều có vẻ bùn xỉn, đại địa diện tích rộng lớn, quạ đen phành phạch lăng rừng ở khô bại nhánh cây thượng, đỏ sậm đôi mắt ục ục chuyển, cổ xưa gian tế tản ra hỗn độn mà thương xa hơi thở. Mặt trên khô cạn vết máu đã cùng gian tế hòa hợp nhất thể, bằng thêm vài phần âm trầm đáng sợ, một thanh y đầu bạc nam tử dắt hồng y thiếu niên chậm rãi đến gần, bốn phía xâm quỷ hơi thở làm phất chi nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn xoa xoa chính mình cánh tay, nhỏ giọng nói, nghĩa phụ, chúng ta tới nơi này làm gì? Cố Miên Lương, người biết đây là nào? Thiếu niên không buông tha bất luận cái gì một cái biểu hiện cơ hội, mặt mày hớn hở nói, đương nhiên biết, tộc của ta học thực tốt, Thiên Diễn Tông vị kia kiếm tôn sao? Mọi người đều thực sùng bái hắn. Cố Miên Lương lên tiếng, ngữ khí nghe không ra cái gì biến hóa, nghĩa phụ lại nói tiếp, người ở nhặt được ta phía trước, chính là chính mình một người sao? Không phải, thiếu niên nhạy bén nhận thấy được Cố Miên Lương tâm tư không ở trên người hắn. Trả lời thập phần có lệ, Cố Miên Lương chợt dừng lại, nghiêng đầu vọng lại đây, thành thục kỳ đã đến. Người chủng tộc thiên phú thâm linh đã có thể dùng đi, phất chi ngượng ngùng vào đầu nói. Là đã thức tỉnh rồi, nhưng là không có còn không có dùng quá, hắn từ trước đến nay thông tuệ. Nhìn này gian tế chung quanh hoàn cảnh, suy đoán nói, nghĩa phụ là làm ta giúp ngươi thâm linh. Ngô, âm hồn xác thật là thích loại này lành lạnh hoàn cảnh, ta hiện tại kim đan hậu kỳ, chỉ có thể nhiều nhất tìm được 300 năm linh, không phải 300 năm, Cố Miên Lương nhẹ giọng nói. Là 1000 năm, thiếu niên tê một tiếng, lắc đầu, ta đây thăm không được. Cố Miên Lương móc ra tới một cái huyết sắc hạt châu. Dùng cái này, sẽ làm ngươi thăm linh phạm vi đạt tới 1500 năm tả hữu. Phất chi tiếp nhận tới, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí xông thẳng đỉnh đầu. Này hạt châu âm trầm đỏ sậm như máu, lạnh lẽo cùng tà khí cơ hồ muốn vọt vào hắn kinh mạch, cơ hồ khống chế không được muốn buông tay. Nhưng thực mau, hắn trong lòng lại mặc danh dâng lên một cổ kỳ quái rung động, nghĩa phụ, này hạt châu, dùng là được. Cố Miên Lương lấy ra một trương giấy, mặt trên viết một người sinh thần bát tự, cấp thiếu niên áp xuống trong lòng kỳ quái cảm giác, ngoan ngoãn nga một tiếng, đêm này sinh thần bát tự ghi nhớ, đem chính mình linh khí rót vào đến bên trong. Huyết sắc hạt châu dạng khai từng vòng vầng sáng, chậm rãi khuếch tán đến khắp ma tộc địa chỉ cũ địa vực. Này thăm linh thuật pháp tiêu hao cực đại, một lát sau, hắn hồng nhuận sắc mặt bắt đầu trắng bệch, thiếu niên thập phần nghiêm túc, một đám vong linh thăm qua đi, không có một cái phù hợp đều không có, hắn không cam lòng tăng lớn linh khí chuyển vận. tìm tòi phạm vi tức khắc càng quảng, phất chi thân thể ở run nhẹ nhẹ. Hắn rốt cuộc tu vi không tới nhà. Hiện tại đã mau tiêu hao tới cực điểm, hảo, Cố Miên Lương thình lình nắm lấy cổ tay của hắn. Đem huyết sắc hạt châu cầm trở về. Không cần dò xét, thiếu niên cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Chột dạ ấp úng mở miệng. Thực xin lỗi nghĩa phụ. Ta không tìm được. Phạm vi 600 dặm. Đều không có phù hợp. Chờ ta đột phá nguyên anh. Ta liền lại đến. Hắn lời nói chỉ nói một nửa. Liền dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt người căn bản không đang nghe. Hắn nhìn nghĩa phụ ngừng ở gian tế trước. Ngồi xổm xuống. Ngón tay thon dài mơn trớn mặt trên hoa văn. Màu trắng sợi tóc buông xuống ở mặt trên. Dính chút thấy được dơ bẩn, hắn lông mi rũ. Trên mặt cũng không có gì biểu tình. Nhưng trong nháy mắt kia, thiếu niên lại ở trên người hắn đã nhận ra một loại làm người xuyễn không lên khí đau thương. Thiếu niên nhìn hắn, một lát sau, hắn cũng an an tĩnh tĩnh ngồi xổm Cố Miên Lương bên người. Yên lặng bồi hắn. Lòng bàn tay chụp tiểu hài tử dường như vỗ chính mình nghĩa phụ bối. Nhỏ giọng hống nói. Không khóc ngao. Cố Miên Lương hơi cương. Một lát sau, mỏi mệt vẫy vẫy tay. Người đi trước địa phương khác đi dạo. Chúng ta đợi lát nữa liền đi. Hảo, phất chi ngoan ngoãn theo tiếng chống vô lực thân thể hiểu chuyện tránh ra. Lưu lại Cố Miên Lương một người. Thiếu niên một người lang thang không có mục tiêu lắc lư. Vô tâm không phổi nhân tâm bên trong một chuyến trang xong việc, nghĩa phụ luôn là thực thần bí. Hắn biết đến, cũng chỉ có này 300 năm làm bạn cùng tên của hắn mà thôi, có thể làm nghĩa phụ như vậy thương tâm Cố Nhân, sẽ là ai đâu? Nghĩa phụ luôn là lẻ loi. Hắn muốn tìm âm linh, chẳng lẽ là hắn thân nhân sao? Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả, nhịn không được thở dài. Lấy lại tinh thần khi mới phát hiện chính mình tới rồi một chỗ huyền nhai bên cạnh, âm trầm gió lạnh. Từ nhai thấp thổi lên tới, phất chi theo bản năng một cái giật mình. Hắn thăm dò đi xem phía dưới quỷ khí dày đặc, mơ hồ có thể thấy được một cái kẽ nứt nơi này là. Hắn lại đi phía trước đi rồi một chút, cơ hồ nửa cái thân mình đều dò xét đi ra ngoài. Muốn thấy rõ một chút, nhưng là dây tiếp theo đồng tử co rụt lại. Cả người bị vô hình lực lượng hung hăng túm đi xuống. Thiếu niên theo bản năng giãy giụa, lại bị hoàn toàn kéo vào đi phía trước. Hô một tiếng, nghĩa phụ, hắn ngất xỉu phía trước. Mơ hồ nghe thấy được vài tiếng quỷ dị hưng phấn thanh âm, các huynh đệ. Xem, ta chảo đã trở lại một cái mỹ nhân. Thật sự hảo mỹ, làn da hảo nộn. Xách, nhìn xem, một véo liền đỏ, hắc hắc hắc hắc hắc. Mọi người đều có phân a, không nên gấp gáp, một đám tới, lan, cùng nhau tới cũng đúng. Tránh ra, gian tế biên, Cố Miên Lương tựa hồ là nhận thấy được cái gì. Hơi hơi ngẩng đầu, hắn nhắm mắt lại cảm ứng một phen. Ngay sau đó sắc mặt mạch trầm xuống, tròng mắt dâng lên thiển kim sắc, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Hết chương.